Con đường đế vương, quyển 38 chương 8, con rồng mất trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Petrov có niềm tự hào của mình. Class tuyệt vời nhất vẫn là class liên quan đến nghệ thuật. Những bức tranh phức tạp và tinh tế của mình sẽ khiến người chiêm ngưỡng hiểu về thế giới này một cách đầy đủ nhất. Mặc dù Skaptowit có danh vọng cũng như kỹ năng tốt hơn nhưng lúc nào mà chẳng có ngoại lệ. Anh vẫn không thể nào xóa bỏ hình bóng Urin trong tim. Cho dù Uyết có thể là một thành viên trong gia đình nhưng Uyết cũng đóng vai trò một đối thủ. Gia đình tương lai của mình đang phát triển ngon lành tại phương Bắc. Petrov hài lòng gật đầu. Thực tế, anh mong Uyết sẽ thấy biết ơn sau khi nhận ra tất cả sự hỗn loạn và rối rắm mà Petrov đã gây ra tại lục địa trung tâm. Những bức tranh mà anh vẽ đã giáng một đòn mạnh tới nền hòa bình của đế chế Haven. Chỉ người họa sĩ mới có thể thực hiện những việc nổi bật như vậy trong lĩnh vực này. Các tác phẩm miêu tả các lãnh chúa là những nhân vật phản diện của anh có khả năng truyền cảm hứng cũng như lay động lòng người. Những góc nhìn thực tế mà anh miêu tả trong tranh của mình mang tới sự ô nhục cho các lãnh chúa để rồi làm tăng lên và thậm chí tạo ra sự rối loạn tại một số nơi. Anh đã gây ra khá nhiều thiệt hại trong những ngày đầu chiếm đóng của đế chế Haven, thế nên cái tên Petrov khá nổi tiếng với những người chơi khác. Petrov, phù thủy màu sắc. Petrov, người kể chuyện bằng những bức tranh tường. Người họa sĩ có thể vẽ những giấc mơ hay miêu tả thiên nhiên thật sự. Petrov thỉnh thoảng ghé thăm Gil Painter tại Morata để có cơ hội gặp Urin. Mua sơn đây. Mua sơn tự nhiên ba bạc hoặc rẻ hơn. Bonus vẽ lên quần áo với giá rẻ. Họa sĩ nghèo muốn mua da sói. Nếu là da sói đã thủng lỗ chỗ thì em muốn mua với giá rẻ. Lại anh lại chỉ bán cho thằng em chứ đừng bán vào mấy cửa hàng tạp hóa. Những painter học việc chăm chỉ tham gia vào công việc kinh doanh trong thành phố. Khi bắt đầu tham gia Royal Road, họ không thể rời làng hay thành phố trong 4 tuần đầu tiên. Không giống những class khác. Các painter thực tập có thể trau dồi kỹ năng của mình trong quãng thời gian này. Ham, cô ấy hôm nay không có ở đây. Chắc cô ấy đang vẽ lại tất cả cái đẹp trên thế giới này. Mình muốn thấy mặt cô ấy. Petrov chán trường đi tới đồi painter. Tại Morata đông đúc, nếu không chú ý bạn sẽ đâm phải những người khác. Anh bỗng chú ý đến cuộc diễu hành của các merchant và architect với những chiếc xẻng trên tay. Mặc cho cuộc khủng hoảng gây ra bởi việc đế chế Haven xâm lược phương Bắc, số lượng các tân thủ tại Morata vẫn tăng lên hàng ngày. Thậm chí cả những tân thủ level 1 cũng hì hụi tạo những viên đá nền tại vương quốc Appen với gương mặt tràn đầy hy vọng. Nơi này chẳng thay đổi chút nào cả. Petrov nhìn xuống khung cảnh của Morata trong khi leo lên đồi. Thành phố đã trở thành trung tâm giao thông, thương mại với những tòa nhà cao vút và những con đường ngập tràn các tác phẩm điêu khắc tượng trưng. Nó không có truyền thống lịch sử sâu dày nên những tòa nhà với phong cách khác nhau đã tạo nên văn hóa rất đặc trưng của thành phố. Các architect, painter và sculptor đều đóng góp đồ trang trí. Các merchant thì bận rộn kinh doanh và người dân vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Các adventurer vừa nghỉ ngơi vừa chém gió với những người bạn mới trong thành phố. Thiệt hại sẽ rất nặng nề nếu thành phố rơi vào khủng hoảng nên mọi người đều tiến về phía trước để chiến đấu. Sao bức này được vẽ đẹp thế nhỉ? Chắc từ bé họ đã là họa sĩ chân dung chuyên nghiệp rồi. Tốc độ vẽ khủng khiếp thật. Đủ các loại màu mà phối cũng rất phù hợp nữa chứ. Đây hẳn không phải kỹ năng bình thường. Khán giả xung quanh xì xào bàn tán. Hình như là một người nghệ sĩ đang vẽ tranh. Cảnh này khá là phổ biến với Petrov nên anh cố gắng đi qua. Các painter hay sculptor khi làm việc thường thu hút sự chú ý của mọi người. Các painter chú ý ngồi tại góc phố để mọi người có thể chiêm ngưỡng bức họa hấp dẫn của mình. Nếu khán giả tập trung lại, họ có thể bán được với giá cao hơn khi bức vẽ được hoàn thành. Các khán giả cũng bao gồm cả những khách hàng là các chiến binh mong muốn diện mạo của mình được thể hiện trên tranh. Petrov không quan tâm lắm tới những người họa sĩ đang bán tranh. Sẽ chẳng ai mua mấy tác phẩm của mình cả. Chúng không phải loại tranh có thể được bán với cái rẻ thối như vậy. Anh tiếp tục đi qua đám đông để hướng tới đồi Painter. Ngay lúc đó anh nghe thấy một giọng nữ trong trẻo phát ra từ nhóm người đang tập trung lại. Bức tranh này giá 30 vàng. Bạn có thấy là cái giá này thực sự rất tốt không? Mình sẽ nói trước cho bạn nhưng với giá khuyến mãi hay các yêu cầu sẽ không được hoàn lại đâu. Phải, mình hiểu mà. Nếu bạn trả trước cho bức tranh thì bạn còn có thể tăng thêm màu sắc hoặc trả thêm một chút nếu muốn thêm các chi tiết hoặc lựa chọn khác. Một dòng điện chạy dọc theo xương sống khi anh nghe thấy giọng nói ấy. Mắt Petrov lóe lên. Là cô ấy. Anh đã gặp cô trong bức tranh lâu đài của ST. Jock, Sculptor Witt là anh trai của người sẽ là bạn đồng hành suốt đời của anh trong tương lai. Phải chăng đây là định mệnh khi chúng ta lại gặp nhau? Đêm trước cơn bão, hai con người với thân phận đối lập đã gặp nhau tại đồi Painter. Họ sẽ như Romeo và Juliet phải chịu đựng số phận nghiệt ngã hay giống Nodular và Hilderun với tình yêu hạnh phúc ngập tràn. Petrov đứng đợi khi cô vẽ. Có rất nhiều du khách tới đây nên đồi Painter vẫn sáng đèn cho tới tận đêm khuya. Khi bình minh tới, người chơi lại tập trung tại Tower of Light để tiếp tục vẽ vời. Hay là chúng ta không dùng màu đỏ nhỉ? Thay vào đó mình sẽ dùng màu vàng. Phụ phí vào ban đêm hơi có chút. Như vậy có ổn không? Sở hữu những trang bị như vậy. Bạn có vẻ có nhiều tiền. Mình sẽ vẽ sống mũi của bạn thẳng hơn rồi nâng cằm lên một chút. Bạn có muốn tóc mái dài không? Phí sẽ tăng thêm 35. Nhưng bạn sẽ không thể phân biệt nổi bức vẽ này với một bức ảnh chụp đâu. Anh quan sát và lắng nghe cách cô khéo léo chặt chém những vị khách đang kéo tới. Tóc Irene đã dài hơn kể từ lần cuối anh nhìn thấy cô. Một nữ chiến binh cần cắt tóc để nó không trở thành gánh nặng khi chiến đấu nhưng các Painter và Musician có thể để tóc dài. Buộc gọn rồi giấu trong chiếc mũ nhọn của mình. Trang phục dính đầy sơn màu của cô lại càng tôn lên nét quyến rũ thuần khiết. Wow, cả một bầy ong. Thực tình, Irene cuối cũng đã hoàn thành bức tranh và cất dụng cụ vào trong cặp. Petrov đã đợi suốt thời điểm này. Anh nuốt nước miếng rồi tiến về phía cô. Xin chào, em còn nhớ tôi không? Giọng nói nhỏ và run run. Một giọng nói ngập tràn khao khát và tình cảm. Petrov đã cho Irene xem những bức vẽ quý giá mà anh chưa từng công khai với ai khác. Anh khá chắc chắn rằng cô vẫn còn nhớ mình. Cô ấy hẳn đã luôn mong chờ anh từ tận sâu thẳm trong tim. Nếu vậy, buổi gặp gỡ hôm nay hẳn sẽ là một định mệnh ngọt ngào. Hey, bro là ai thế? Anh là Petrov. Hả, anh là Aqualine Painter ở trong lâu đài ST, York. Oh, cái thứ người gớm ghiếc đấy hả? Như một mũi giáo đâm xuyên qua trái tim Petrov. Sau đó Irene cười rạng rỡ. Hì, em đùa thôi. Anh có khỏe không? Whit hiểu rõ tính cách của em gái mình và nụ cười đó xuất hiện chỉ khi Irene muốn điều khiển ai đó. Cô là em gái của Whit nhưng thỉnh thoảng cô vẫn cư xử như một bé ngựa tinh quái. Cụ thể là nếu cô đã thấy ác cảm với ai thì cô thường sẽ không bao giờ quên. Chắc chắn rồi, anh đã đợi mãi để được gặp em. Anh nên đến gặp em sớm hơn. Petrov luôn được chào đón mà. Hừm hừm. Petrov hắng giọng và cố gắng thay đổi bầu không khí. Trong quá khứ, anh đã chỉ trích anh trai của cô nên anh cảm thấy rằng cô vẫn buồn vì việc đó. Thế em có muốn nói chuyện về vẽ vời không? Những phong cách vẽ đang thịnh hành hiện nay. Anh đang tỏ ra tự phụ à? Petrov lắc đầu. Phương thức này có vẻ không hiệu quả. Anh cần phải thú nhận như một người đàn ông thật thà. Nếu không anh sẽ hối hận cả đời. Anh đã luôn đợi ngày chúng ta có thể gặp lại. Ngày nào khuôn mặt em cũng hiện lên trong tâm trí anh. Anh đang lén lút theo dõi em à? Những phỏng đoán của anh có vẻ tồi. Petrov cảm thấy rằng mình nên nhanh chóng cải thiện tình hình này. Em có thấy cái áo anh đang mặc nhìn ổn không? Sau khi gặp vua của thế giới tinh linh và giúp đỡ các tinh linh nước, anh thu về được chiếc áo với khả năng gọi mưa này. Giá của nó không rẻ đâu. Đừng bảo anh là một người trọng hình thức. Vật chất, Petrov câm nín. Cô không hề ấn tượng với sự thành tâm của anh. Anh quyết định sử dụng một vật đại diện. Vì anh đã luôn đợi để gặp lại em nên anh có chuẩn bị một bức tranh được gắn thêm tới 300 viên kim cương. Anh đi chỗ khác đi có được không? Yurin chẳng mấy hứng thú với những thứ như vậy. Thực thế thì cô khá hài lòng khi được gặp lại Petrov sau một quãng thời gian dài. Cô đã từng thấy việc thích một anh chàng như vậy khá thú vị, nhưng Petrov đã đánh mất hình tượng của mình khi lần trước anh chỉ trích Whit. Petrov lấy trong hộp ra một chiếc kẹp tóc với một giọt nước đính trên nó. Đây là chiếc kẹp tóc thần kỳ làm bởi những giọt nước tinh khiết nhất trên thế giới này. Anh nghĩ là nước tuyệt vời của nó còn đáng giá hơn 300 kim cương nữa. Anh thật đáng sợ, chi nhiều tiền như vậy trong khi bao nhiêu đứa trẻ đang phải sống khổ sở. Whit muốn quay đầu, con rồng Ocelot dường như đang có một cuộc thảo luận đẫm máu bằng đôi mắt của nó. Chẳng khác gì một con thú ăn thịt đói đang nhìn chằm chằm vào con mồi xấu số của nó. Mình không biết phải làm gì nữa. Nếu suy nghĩ một cách tích cực thì mình là người đã giúp nó khỏi bị tẩy não. Tất nhiên là mình cũng xứng đáng nhận những phần thưởng đáng tiền một chút. Thật không may, suy nghĩ của Ocelot lại khác một chút. Ngươi, chỉ một từ ngắn nhưng lại chứa không biết bao nhiêu ý nghĩa. Mắt Whit run lên, sinh vật ngu ngốc này đã cố gắng tấn công ta. Sự cân bằng của ngươi bị bóp méo hay làm sao thế? Ta sẽ xé ngươi ra mặc dù bị giết bởi chính tay ta sẽ là niềm tự hào của ngươi. Whit thật chẳng dám nhận thứ vinh quang đó. Dáng vẻ khổ sở của cậu đã quay trở lại. Xã hội này thật quá thối nát rồi. Một người trung thực như mình mà cũng chẳng nhận được chút ưu đãi nào trong cuộc sống. Cậu đổ tất cả lỗi lầm cho sự vô lý của xã hội. Con rồng Ocelot đã tấn công giáo hội Imbinil nhìn chằm chằm Whit một lúc. Rồng là thứ quái vật dễ mất bình tĩnh. Đây là, con rồng sẽ nhận thức về danh tính của nó vào thời điểm mình nhắc đến từ con rồng. Nói đúng ra, khó để coi Ocelot hiện tại như một con quái vật được xếp thứ hạng cao. Nhưng một khi con rồng nhận thức được điều đó, nó sẽ giang cánh và bay vút lên trời. Sau đó nó sẽ phả thứ hơi thở tồi tệ cũng như các loại phép thuật chết chóc khác xuống mặt đất. Thứ đó phá hoại gấp 2-3 lần sức công phá của một phép thuật triệu hồi thiên thạch. Rồng là một loài có thể thay đổi cả thế giới khi nó giận dữ. Con Ocelot trẻ là một con rồng điên chuyên làm mấy chuyện tồi tệ. Mình không thể để nó trở nên như vậy. Whit có chung suy nghĩ với giáo hội Imbinil. Các thành viên cao cấp vốn không sợ rồng. Thần Imbinil của chúng đã sử dụng phép thuật để tạo nên những cuộc bạo động. Sự đoạn tuyệt vĩnh cửu của những kẻ không có đức tin Unbeliever. Xuyên qua trái tim. Sự phán xét tuyệt vời. Tàn tích thiên đường. Các High Priest cũng như các Priest cao cấp khác tập trung phép thuật của họ và tấn công con rồng. Một vụ nổ lớn lan ra và Ocelot bắt đầu loạn choạng. Cua OHHH, lũ loài người. Con rồng trở nên tức giận và đối mặt với các Priest của giáo hội Imbinil. Con rồng có vẻ như đã quên đi sự hiện diện của Whit sau cú sốc. Whit chờ đợi thời điểm khác trước khi rời đi. Tiếp tục tiến lên. Chỉ còn vài phút nữa thôi là nó sẽ hoàn toàn bị tẩy não. Cống hiến cuộc đời mình cho khoảnh khắc huy hoàng này đi. Các Priest vẫn rất bình tĩnh. Họ nhanh chóng di chuyển để sử dụng các phép thuật thần thánh chống lại con rồng. Các Nai Atrocity và những con quái vật nguy hiểm tiếp tục đổ xô tới để thu hút sự chú ý của con rồng. Whit quay đầu và nhanh chóng rút lui. Nhưng giáo hội Imbinil cũng đã để ý tới cậu. Cái thứ ở đằng kia đi ngược lại ý nguyện của Imbinil. Đó là con gấu to lớn ngu ngốc đã đập phá tòa tháp của chúng ta. Lột da và thịt nó đi. Các Priest và Nai đã nhìn thấy Whit trên tòa tháp lập tức chỉ về hướng của cậu. Whit đã làm những việc khá tồi tệ nên mức độ thù địch đã tăng lên. Mình phải tẩu nhanh. Whit nhảy lên từ dưới mặt đất. Tình hình không được tốt nên cậu chỉ mất một S để quyết định chạy trốn. Thời điểm này mà quay lại đánh đối phương thì đúng là ngu hết nấc. Thay vào đó, cậu nên chạy trốn và kiếm một chỗ ẩn nấp phù hợp. Cậu chỉ làm việc khi ở trong tình trạng tốt nhất. Nhưng High Priest Hurler đã sử dụng phép thuật thần thánh của mình. Phong tỏa khu vực các nô lệ. Đi Diaring. Chúng một phép nguyền mạnh mẽ. Lời nguyền đã được tạo bởi sức mạnh của người cầm quyền thuộc giáo hội Imbinio. Hơ lơ, bạn sẽ phải chịu đựng đau đớn không ngừng cũng như lượng máu bị giảm nếu rời khỏi khu vực chỉ định và linh hồn yếu ớt sẽ phải chịu đựng lời nguyền này. Những con ma oan ức sẽ nhảy lên xác thịt bạn và bạn sẽ không thể kiểm soát chúng. Không thể né tránh và chống lại phép thuật thần thánh của Hơ Lơ. Tốc độ di chuyển đã giảm 26. Máu sẽ giảm 1,293 với mỗi bước chân. Mắt Quýt có thể nhìn thấy hào quang đỏ bao quanh một khu vực cố định. Nếu đi ra ngoài ranh giới đó thì cậu sẽ phải chịu đựng lời nguyền của phép thuật này. Thứ nguyền rủa chết tiệt. Chẳng còn đường nào để chạy trốn. Chẳng khác gì con mèo vờn cho tới khi con chuột chết. Mà rồi vẫn sực. Quýt túm lấy con quái vật gần nhất bằng cả hai tay rồi quăng về hướng Hybris Hurler. Tất nhiên, cậu chẳng thu được chút lợi ích nào bởi con quái bị đốt ra cho khi va chạm với lớp phép thuật bảo vệ của Hurler. Mình sẽ không tha cho hắn. Quýt tức tối hướng về phía giáo hội Imbinio. Một lực lượng khổng lồ đang bao vây lấy con rồng. Những kẻ cuồng tín, Nai, Chris và quái vật ở khắp nơi sau khi Sky Tower sụp đổ. Nếu tòa tháp không sụp và chắn những con đường thì giờ có lẽ lượng lính đã nhiều đến vô tận. Thay vào đó, các cơ sở sản xuất tiếp tục cung cấp thêm những kẻ cuồng tín cũng như quái vật. Quýt bị bao vây bởi vài trăm tới 1000 lính. Quýt không thể coi thường chúng khi mà cậu đang ở trong lòng quân địch. Dù có sống lặng lẽ đến mức nào, thế giới này vẫn luôn cố gắng đuổi giết mình. Nếu các người vẫn cố gắng làm phiền thì đừng có trách tại sao anh đây lại chiến đấu. Con gấu đen to lớn không hề hoảng sợ và bộc lộ biểu cảm choáng ngợp. Mặc dù không thể nào so sánh được với một con rồng, con gấu đen ngoại vẫn cỡ nhe ra những chiếc răng của mình. Lũ dã man bẩn thỉu, chết hết đi, giờ đã quá muộn rồi. Mình có phải đứng nhìn mà không chiến đấu không? Aigo, mình sẽ hy sinh. Warrior, một tiếp tục thám thính mà không tiếp cận. Anh nhìn thấy tòa Sky Tower đổ sụp và con rồng thì đang di chuyển. Giờ thì tất cả các nhóm quân của giáo hội Imbinio đều đã được huy động nên sẽ khá dễ dàng để xâm lược nội vực. Nhưng Warrior, một không thể nào di chuyển khỏi khu vực của anh hiện tại. Thân thể bạn đang thối rữa. Máu đang giảm liên tục. Độc đã làm giảm lượng máu trong cơ thể tới mức tối thiểu. Bạn không thể vung vũ khí cũng như thực hiện bất cứ hành động nào khác. Cơ thể đã bị thối bởi độc sau khi vượt qua con sông. Warrior, một chỉ có thể nằm bẹp trên mặt đất. Cảnh tượng này sẽ khiến Whit quở trách. Trong tình trạng này, anh thậm chí không thể chống cự nếu giáo hội Imbinio đâm thẳng con dao vào ngực. Hoàng đế, Nim sẽ không quên và sẽ giải cứu mình. Warrior, hai vẫn bị trói chặt bởi xích trong tù. Mình sẽ không từ bỏ. Mình sẽ tồn tại trong những tình huống tồi tệ nhất bởi mình không từ bỏ hy vọng. Lũ lính gác trò chuyện với nhau. Ở trên kia khá ồn. Sức mạnh của các priest thật tuyệt vời. Con rồng đang bị tẩy não nhanh hơn chúng ta dự định. Vậy không phải là chúng ta nên đi chuẩn bị đồ hiến tế sao? Ok, làm thôi. Warrior, hai sắp bị cống nạp cho con rồng đã bị tẩy não. Mấy tên lính gác vẩy gia vị lên người Warrior. Hai ngay khi anh vẫn còn sống. Nướng hay luộc, không phải là thiêu với một thanh sắt à? Thứ lần trước tao ăn ngon vãi. Vừa ngọt vừa nhiều nước. Phải tái tái một tí mới ngon. Cú hú hú, Hoàng đế, Nim, Warrior, ba cải trang thành một nai để có thể đi xung quanh một cách tự do. Anh không đi tới khu chiến sự và chỉ tìm kiếm quanh các công trình. Anh đã học được từ những hành động của Whit và đang tìm kiếm kho báu. Mấy thứ liên quan tới mấy lời nguyền. Chẳng có thứ nào bình thường ở đây hết. Mà còn có cả những quyển sách nói về ma thuật hắc ám nữa. Warrior, ba vứt tất cả những thứ liên quan tới lời nguyền xuống đất hoặc là hủy luôn. Hesterger đang ở trong bếp khi mấy tên lính canh kéo xuống các nữ nô lệ tộc El. Làm chút thức ăn đi thằng kia. Rồi tao sẽ không nấu mày cùng một nồi với đứa kia. Kiêu kiêu kin. Hesterger có thể tán thưởng hiệu suất của Whit nhưng anh lại không thể chịu nổi sự bất công. Lũ tồi tệ. Sao mấy đứa các người vẫn có thể sống dưới bầu trời này? Mày là ai? Cueok, Hesterger chạy tới và giết mấy tên lính gác và cứu các eo. Mọi người ổn chứ? Vâng, chúng tôi không bị thương. Họ là các eo và hai eo xinh đẹp. Họ không thể sử dụng phép thuật và thậm chí các Shaman cũng không thể thức tỉnh các tinh linh của mình bởi sự trói buộc dưới ách nô lệ. Hesterger vung thanh đại đao và giải phóng cho họ. Khung cảnh các eo bị làm tổn thương bởi xiềng xích bản thân đã là sự xúc phạm tới cái đẹp. Ngoài vẻ đẹp trai, Hesterger còn có khí chất của một người hùng trong phim. Giọng nói trầm của anh mang tới niềm tin cho những người nghe thấy nó. Khu vực này rất nguy hiểm. Tôi sẽ dẫn mọi người ra khỏi đền. Dù tình huống có nguy hiểm tới mức nào, anh là người anh hùng điển hình luôn bảo vệ phái yếu. Không, chúng tôi cũng phải chiến đấu. Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau. Mọi người không có bản đồ khu vực này mà nhìn mọi người cũng có vẻ mệt mỏi. Là eo nên chúng tôi có thể cảm nhận được. Tôi không muốn tưởng tượng tới cảnh lũ quỷ và những phép thuật nguy hiểm đó tập trung lại. Nếu chúng ta không ngăn chặn điều đó, loài eo sẽ không bao giờ có thể sống trong an bình nữa. Vậy thì ý tưởng đó cũng không tồi đâu. Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Các hai eo nhặt những chiếc cung của mấy tên lính canh. Chẳng đáng để so sánh với những chiếc cung tạo bởi các hai eo, nhưng họ còn có hai vũ khí khác. Phép thuật và tinh linh. Cung có thể là tăng sức mạnh tinh linh của họ lên rất nhiều lần. Trước đó đã có một va chạm lớn xảy ra. Chúng ta cần giải cứu các nô lệ khác trước khi công trình này sụp đổ. Chắc chắn rồi. Hesterger cùng các eo nhanh chóng chiếm giữ tòa nhà. Một hai eo có khuôn mặt gầy và xinh xắn tên Lunary đã mắc kẹt bên cạnh anh. Và họ đã khám phá ra một cơ sở sản xuất thuốc độc. Thứ này có mùi lạ. Có vẻ như chúng đang làm thứ gì đó bằng xác quái vật thối rữa. Thứ mùi kinh khủng này. Độc, lượng độc này đủ để làm ô nhiễm các con sông, hồ và biển. Và nếu một phép thuật được sử dụng để phát tán thứ này trên đất liền thì đó thực sự là một thảm họa và các loài sinh vật sẽ không thể sinh sống trong một thời gian dài. Giáo hội Imbinu, đây thực sự là một nơi tồi tệ. Tôi đã biết tại sao Hoàng đế Nim lại chiến đấu với chúng. Tôi biết là một eo thì không nên nói như vậy, nhưng có phải chúng ta nên dùng thứ độc này để đánh bại chúng không? Nghiêm túc chứ? Thật là khó để coi chúng là con người. Chúng nên bị loại trừ trước khi làm hại tới các sinh vật sống khác trong tự nhiên. Quýt có thể sẽ ca ngợi các hai eo nếu cậu nghe thấy những lời đó. Nhưng Hesterger suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không, tôi là một chiến binh đầy tự hào của Hoàng đế Nim nên tôi không thể nào sử dụng phương pháp hèn nhát như vậy. Nhưng không có cách nào hiệu quả hơn cách này nữa. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì bốc mùi như vậy để gây ảnh hưởng tới danh dự của Hoàng đế Nim. Tôi sẽ tin tưởng Hoàng đế Nim và đợi tới khi ngài ấy triệt để đánh bại giáo hội Imbinu. Tính cách gốc của Hesterger đã không như vậy khi anh ở bên cạnh Noduler. Noduler đã dứt khoát từ chối sử dụng độc bởi lương tâm của mình. Nhưng tính cách của Hesterger đã thay đổi. Để không trở thành gánh nặng cho Whit, anh đã trở thành một anh hùng chính trực và trung thư C hơn. Whit mạnh hơn Noduler nên Hesterger không cần phải đau đầu nghĩ tới việc chiến thắng một đối thủ mạnh hơn. Anh biết rằng Whit sẽ dọn dẹp chúng sạch sẽ. Nếu Whit biết được tình huống này thì cậu hẳn sẽ than thở rằng mình đã đào tạo cấp dưới của mình một cách hoàn toàn sai lầm. Hesterger hẳn đã chết sớm hơn hoặc bị giết bởi sự ghen tức. Hesterger có diện mạo của một chiến binh vĩ đại và công minh. Hai eo Lunary ngước nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thực tình, chúng ta có thể chiến thắng bằng cách sử dụng những phương pháp đúng đắn. Như Warrior, Nim đã nói. Thiêu hết lũ người xấu. Tôi sẽ giúp anh. Nếu Whit biết được điều này hẳn cậu đã đâm cho Hesterger một nhát từ phía sau không cần suy nghĩ. Và Zahab tận dụng lợi thế rối loạn để chạy tới. Scapting Blade, những kẻ cuồng tín đã tin tưởng quá lâu giờ đã chấp nhận việc quỷ dữ chiếm lấy linh hồn họ. Những tên quý tộc bị điều khiển lang thang xung quanh với một biểu hiện trống rỗng. Tất cả lũ người kia. Chúng sẽ chết vì Evan. Zahab vung kiếm không chút do dự sau khi nghĩ tới Evan yêu dấu. Mái tóc trắng của ông bay xung quanh khi ông cắt ngọt đối phương bằng những bước đòn thế tài tình. Mình có thể đạt được kết quả mỹ mãn là nhờ có Evan. Mình sẽ để lại mạng mình tại đây. Rất đơn giản khi ông nghĩ về điều đó một cách bình tĩnh. Cho dù nếu giáo hội Imbinu có hoàn toàn sụp đổ, nó cũng sẽ không thay đổi thực tế là Evan sẽ trở thành nữ hoàng của vương quốc Rosen II. Ông phải chứng kiến tình yêu đầu tiên Evan của mình sống hạnh phúc bên cạnh một người đàn ông khác. Giờ ông cũng đã già. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Zahab chết tại đây thay vì quay trở lại thế giới hiện tại. Cua OHH, Chúa ơi, nỗi đau này, và Thánh Ahelan phải chịu những vết thương vô cùng nghiêm trọng. Ông ở trong nhóm nô lệ tại quảng trường trung tâm khi Sky Tower sụp đổ. Người ta nói rằng một vị thánh chỉ xuất hiện một thế kỷ một lần. Họ mạnh hơn rất nhiều so với High Priest và có thể sử dụng sức mạnh thần thánh của Chúa để duy trì sự sống. Trong cuộc thám hiểm gốc của Noduler, Ahelan đã đóng một vai trò quan trọng nhưng giờ thì ông có thể chết bất cứ lúc nào như một ông già. Cung, mặt đất khu vực của Uýt hiện tại đang rung lắc bởi cuộc chiến. Ahelan càng bị nhốt trong nhiều đống gạch vụn hơn mỗi khi Uýt đóng vai trò tích cực khi chiến đấu. Tôi đang làm đây, Thánh, Nim, Chúa ơi, chúng tôi sẽ chăm sóc ông. Các nữ nô lệ đang giúp đỡ Ahelan. Khi tòa tháp vỡ ra từng mảnh, Ahelan sử dụng sức mạnh thần thánh của mình để tạo thành một chiếc khiên bảo vệ xung quanh những người nô lệ. Nếu không có chiếc khiên thì tất cả hẳn đã mất mạng thời điểm đống gạch vụn rơi xuống. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Edit, Nem Chua, Cách Chương.